Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 415, còn có ai muốn giết ta? gocchuyenaudio.com, trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong vẻ mặt bình tĩnh nhìn trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, lạnh nhạt nói. Ta đúng là không nghĩ đến. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong nói tới đây liếc đám cường giả Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông đứng sau lưng trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, đoán ra ý đồ gã đến, thầm cười lạnh. Xem ra trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn tưởng gã, đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám Thái Thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông đều bị trọng thương, là quả hồng tùy tiện bóp. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn thấy vẻ mặt trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong bình tĩnh cười nói. Hồ Phong, xem ra ngươi mặt mày hồng hào đó chứ. Ẩn núp kín thật, các ngươi đắc tội tuyệt thế cường giả, không chỉ có Chu Thần Vô Cực đại trận bị phá hủy, hơn nữa tất cả thiên thần cường giả trọng thương, đã nghĩ rằng ta không biết sao. Trọng thương, trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong và đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông đứng phía sau mình liếc nhau, cất tiếng cười to. Mặc dù đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông bị Long Kình Thiên gây thương tích nhưng cũng đã được hắn trị hết, không chỉ có chữa khỏi, hơn nữa mọi người cảm giác thực lực còn tăng lên một chút. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn nghe thấy tiếng đùa cợt của đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông thì mặt trầm xuống. Xếp Vân Thần Phong Cương. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn tức giận vỗ một trường vào trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong. Cơn lốc thổi quét điên cuồng gào thét như vô số u ám quay cuồng. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh ra. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN nổ thiên địa chấn động, khí lãng bắn nhanh, bão cát đá bay. Người trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn trao đảo, giật mình nhìn trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong. Người, không bị thương. Trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong nhún vai, chào phúng nói. Ai nói với ngươi là ta bị thương? Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn sắc mặt khó coi, bỗng nhiên nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông, Đông Ứng Thiên đứng sau lưng mình. Thái Thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông, Đông Ứng Thiên vội vàng giải thích rằng. Trưởng môn ta nhận được tin tức đám người Hồ Phong đích thực bị thương nặng. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn mặt âm trầm, nhưng gã biết bây giờ không phải là lúc trách tội. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn nhìn hướng Đại Huyền Thần Tông, nếu gã không bị thương thì chắc đám người Tống Linh cũng không có việc gì. Nếu vậy thì chuyện thống nhất Đại Huyền Thần Tông là không có khả năng. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói. Hồ Phong, ta chống mắt xem ngươi đắc ý được bao lâu, chúng ta đi. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn vung tay định mang theo đám người rời đi. Chu Thần Vô Cực đại trận hộ phái của Đại Huyền Thần Tông bị phá hủy, đến lúc đó trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn và Vạn Quý Thần Tông liên hợp lại đến tiêu diệt Đại Huyền Thần Tông cũng không muộn. Nhưng nếu làm vậy thì trường, gocchuyenaudio.com, môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn sẽ chia đôi Đại Huyền Thần Tông với Vạn Quý Thần Tông, đến lúc đó rất khó thống nhất huyện Lâm vị diện. Còn muốn chạy, trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong lạnh lùng cười. Hà Côn, nếu các ngươi đã đến đây thì ta thấy đừng đi. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn ngẩn ra, đợi khi hiểu được ý của trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong thì nổi giận. Ý của trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong là muốn giữ lại hết cả đám bọn họ. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông tiến đến vốn muốn tiêu diệt Đại Huyền Thần Tông, giờ rút đi trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong nghĩ rằng họ dễ khi dễ, sợ Đại Huyền Thần Tông chắc. Nhưng trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn biết bây giờ kịch chiến cùng Đại Huyền Thần Tông thì chỉ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ngược lại tiện nghi cho Vạn Quý Thần Tông. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn kiềm nén tức giận, lạnh lùng nói. Hồ Phong, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì giữ lại ta. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn vung tay. Chúng ta đi, trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn lập tức bay lên, đám cường giả Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông theo sát phía sau, định rời khỏi đây. Đúng lúc này, đột nhiên, từng đạo kiếm quang phóng lên cao, vô số kiếm khí như sóng biển bình thường, liên miên không dứt bước tới mặt. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông sợ hãi liên tục lùi ra sau, mãi đến lùi tới chỗ cũ thì kiếm khí mới biến mất. Sao lại thế này, là trận pháp cấm chế. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng trưởng lão thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông sợ run.

trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn thở ra một hơi, rốt cuộc hiểu tại sao đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông nhận thanh niên tóc đen thoạt trông chỉ là cổ thần ngũ trọng đỉnh trong mắt họ làm chủ nhân. Cách chương.